Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, Long Phượng Pháp Tướng. Thời gian vội vàng, đã một tháng trôi qua, cái hang đá này tràn ngập tỏa ra mạnh mẽ tinh lực. Đây là một cái không trọn vẹn thể xác tỏa ra gợn sóng. Đạo lăng trên người vết thương đã sớm khép lại. Hơn nữa hắn cụt tay cùng tàn chi ở sinh trưởng, toàn bộ đều là chân hoàng thần dược công hiệu, ở bù đắp hắn tàn thể. Tuy rằng chỉ là non nửa cây thần dược, thế nhưng dược lực quá kinh người, đầy đủ một tháng đạo lăng mới hấp thu gần một nửa. Còn thừa lại rất nhiều thần tinh không ngừng cuồn cuộn đến trong cơ thể hắn. Mi tâm của hắn hiện ra màu tím quang hà. Đạo âm tầng tầng, nguyên thần của hắn khôi phục. Thế nhưng ở thoát biến, hôm nay một cái ngộ đạo trạng thái, đã có mạnh mẽ lực lượng tinh thần ở lan tràn. Quá tốt rồi, đạo lăng ca ca rất nhanh sẽ có thể thức tỉnh. Viêm mộng vũ mắt to tránh ra sắc mặt vui mừng, căng thẳng bên trong độc đá đi lại, sợ sệt xuất hiện cái gì bất ngờ. Lão gia tử, ngài nhìn còn cần bảo huyết à? Một cái bi thảm trúc long mềm oặt trên đất. Trúc long thể sắc cùng một tháng trước hùng tráng dáng vẻ so sánh một hồi, đầy đủ rút ngắn 9 phần 10. Hiện tại chỉ có cao 10 trượng. Nó tổn thất đạo hạnh quá kinh người. Thế nhưng không thể không nói trúc long khủng bố. Hơi thở của hắn lại vẫn là cùng một tháng trước như thế. Huyền vực trời sinh có uy thế, không phát huy ra trạng thái toàn thịnh. Trúc Long chính là một cái rất lớn ví dụ. Cái tên này ngủ đông ở huyền vực trông coi nó tài bảo, chính là một cái tham tài. Nó nguyên bản tu hành phi thường đáng sợ, bất quá bị lấy 5 lần huyết, thực lực cũng gấp tốc chợt giảm xuống. Thế nhưng còn có đại thành vương khí thế. Lão nhân gật gật đầu, Trúc Long rất vui mừng bay lên đi, không dùng hết người động thủ, tự cái liền nứt ra ngực, trong trái tim mặt chảy ra bào huyết, nhỏ vào đạo lăng trái tim bên trong. Trúc Long vui mừng không là làm bộ, khoảng thời gian này lão nhân truyền cho hắn một môn vô thượng thần thông. Trúc Long kém chút vui điên rồi, Trúc Long là cái gì? Trời sinh tham tài, cả ngày trông coi hắn kho báu. Ngươi hiện tại đem nó giết chỉ cần cho nó bảo vật hắn đều tình nguyện. Loại này tham tài tâm thái đã thâm nhập linh hồn bên trong. Giao dịch này đối với Trúc Long tới nói phi thường có lời. Bởi vì môn vô thượng thần thông này không phải là tốt như vậy tìm hiểu. Chính là truyền thuyết đi xúc địa thành thốn. Nó cần lão nhân chỉ điểm mới có thể. Nó cũng không dám mở miệng, chỉ có trả giá bảo huyết sau mới dám mở miệng cầu viện. Lại là thời gian một tháng đi qua, toàn bộ trong hang đá đều không bình tĩnh, có một loại khiếp người tinh lực ở cuồn cuộn, ép hư không đều ở nổ tung. Đây là một cái thân thể chìm nổi ở tạo hóa bảo nhạn bên trong. Hắn thể xác bên trong chảy xuôi một loại lượng lớn thần tinh, không ngừng cuồn cuộn, rít gào, ta chẳng lẽ còn không chết? Đạo lăng ngơ ngơ ngác ngác, hắn cảm giác mình đã chết rồi, bị lão sát thủ đánh vào hỏa thần sơn một khắc hắn nhận ra được thân thể đổ nát. Thế nhưng không rõ, đã chết rồi, vì sao còn có một tia linh trí chưa từng tuyệt diệt? Hắn cảm giác mình có lẽ còn có đường sống. Hắn liều mạng dãy giụa, rất muốn tỉnh lại. Thế nhưng hắn thất bại. Lần này linh trí quá yếu, không cách nào giác tỉnh lại. Hắn cảm giác này một tia linh trí gần phá nát thời điểm. Hắn tiến vào một cái ôn tuyền bên trong. Có một loại năng lượng rất đáng sợ ở tẩm bổ này một tia linh trí. Đạo lăng ngơ ngơ ngác ngác độ trải qua thời gian rất lâu. Hắn phát hiện này một tia linh trí không cách nào lớn lên. Hắn cảm giác mình thật vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng là ai biết hắn lúc tuyệt vọng, lại một loại năng lượng rất đáng sợ bắt đầu tẩm bổ này một tia linh trí. Này một tia linh trí bắt đầu tăng lớn. Đạo Lăng phi thường kích động, cảm giác mình lập tức liền sống lại. Ngày này hắn rốt cục tỉnh lại. Hắn phát hiện thân thể của chính mình bên trong bao bọc này một loại không cách nào điều động thần tinh. Đây là năng lượng gì? Làm sao sẽ đáng sợ như thế? Đạo Lăng run sợ. Hắn cảm giác loại này thần tinh quá khiếp người. Hắn chưa từng gặp như vậy năng lượng kinh khủng. Thật giống là thần năng lượng. Ta nên đột phá, bằng không thân thể sẽ nổ tung. Đạo Lăng lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chuẩn bị bước vào đại thành vương cảnh giới. Nha, Đạo Lăng ca ca động. Hắn ngồi xếp bằng xuống. Viêm Mộng Vũ kinh ngạc thốt lên, điên chạy tới, muốn đi đụng vào, muốn đem hắn tỉnh lại, thế nhưng bị lão nhân cản lại. Mộng Vũ muội muội không nên nóng lòng, ta này huynh đệ đang đột phá, phỏng chừng lần này đột phá so sánh dài lâu. Trúc Long hăng hái, thành nhân hình đứng thẳng bước đi, nó đã sắp muốn tìm hiểu được này một môn vô thượng thần thông. Lập tức liền có thể khiến dùng đến. Trúc Long không nhịn được bắt đầu ảo tưởng xúc địa thành thốn thành quả. Đến thời điểm đi cướp đoạt người khác kho báu, trộm chạy, trộm liền chạy, ai cũng không bắt được a. Nó tuét miệng không tiếng động mà cười to. Đây chính là nó tha thiết ước mơ đại thần thông. Không nghĩ tới hôm nay học được. Thời gian cực nhanh, năm tháng vô tình. Khoảng cách Đạo Lăng bỏ mình đến hiện tại đã nửa năm trôi qua. Hỏa thần sơn bốn phía lúc thường có người lại đây, thế nhưng rất ít. Mãi đến tận nửa năm sau, nơi này rất quạnh quẽ, chỉ có đạo tộc cùng tinh thần học viện người mỗi ngày có người đến. Nơi này đều xây dựng một chút kiến trúc. Tình huống như thế bị người ngoài sau khi biết đều là thở dài. Tinh thần học viện cùng đạo tộc có mấy người vẫn là cảm giác Đạo Lăng không chết, phải ở chỗ này chờ bọn hắn. Này đều nửa năm, Đạo Lăng nếu là còn sống sót, hắn đã sớm đi ra. Tam gia gia, đều nửa năm, ngài trở về đi thôi. Gia tộc còn có rất nhiều chuyện chờ ngài đi xử lý. Ta ở đây làm bạn Đạo Lăng đệ đệ liền được rồi. Đạo Thanh Trần có chút gầy gò. Nàng nhìn ngồi ở y quan trùng trước mặt trầm mặc không nói lão nhân. Thở dài nói, đúng đấy tam thúc, Đạo Lăng tiểu tử này cũng mệt mỏi. Hắn nghĩ nghỉ ngơi một chút, chúng ta cũng không thể vắng lặng ở sự đau khổ này bên trong. Ngài muốn đi ra đến a? Đạo đại vị thở dài. Đều nửa năm trôi qua, bọn họ chậm rãi từ bi thống bên trong đi ra. Bọn họ biết không có thể tiếp tục như vậy. Đạo tộc cần muốn trưởng thành, đạo tộc cần huy hoàng. Chỉ có như vậy mới có thể đi lấy lại công đạo. Tinh thần học viện một đám thiếu nam thiếu nữ ngồi ở chỗ này. Có người ở tu luyện, có người ở hồi ức chuyện lúc trước. Bọn họ mỗi người tu hành đều cùng lên đến. Có người ở trong nửa năm này ở huyền vực xông ra không nhỏ danh tiếng. Bọn họ lúc trước ở âm dương động bên trong được đại tạo hóa. Hiện tại là thu hoạch thành quả thời điểm. Nhưng là bọn họ không cao hứng nổi. Thường thường đi tới nơi này tu hành một quãng thời gian. Bồi bồi đại sư huynh, các ngươi nói đúng. Ta tuy rằng già rồi, thế nhưng cũng có thể làm chút gì. Đạo Hồng An bàn tay lớn dùng sức nắm chặt. Hắn muốn thông, không thể tiếp tục như vậy. Hắn già nua thân thể đứng lên đến, nhắm mắt lại, lần thứ hai mở thời điểm. Đáy mắt của hắn mông lung thần sắc kích động. Thất thanh nói, các ngươi cảm giác được sao? Đạo Lăng khí tức. Ta cảm giác được hơi thở của hắn đang không ngừng bạo phát, đang tăng cường. Cái gì? Đạo Thanh Trần kích động đứng lên đến, thế nhưng chặt đón lấy, nàng thở dài, nàng phỏng chừng Tam Gia Gia là gặp phải ảo giác, này đều nửa năm, đạo lăng không thể sống sót, Tam Thúc, ngài, đạo đại vĩ chép miệng giác, muốn nói cái gì, chung quy không nói ra được, là thật, thật, ta sẽ không cảm giác sai, đạo Hồng An vô cùng kích động. Hắn thật cảm giác được một loại khí tức, phi thường mạnh mẽ, đây chính là đạo lăng khí tức. Hắn nhìn thấy ngày xưa đạo lăng bị đánh vào đi hỏa động, còn chỉ vào nơi này nói rằng, chính là chỗ này, chính là từ nơi này nhô ra. Đạo tộc cùng tinh thần học viện người thở dài, bọn họ cảm giác lão nhân tao ngộ đả kích quá to lớn. Rất khó từ cái này trong bóng tối đi ra. Hiện tại đều xuất hiện ảo giác. Nơi này xác thực có một loại phi thường khiếp người năng lượng đang thức tỉnh. Thế nhưng bọn họ không cảm giác được. Cái này hỏa độc đều ở dì dào run run, đều muốn nổ tung. Đây là một cái bóng mơ hồ ngồi xếp bằng ở hố đá bên trong, phun ra nuốt vào khắp nơi ầm ầm nổ vang. Theo hắn hô hấp nơi này theo run run, ta ai da, ta này huynh đệ thân thể cũng quá khủng bố. Còn có trong cơ thể thần năng trải qua non nửa cây chân hoàng thần dược tẩm bổ, cũng phải thoát biến. Trúc Long một trận hãi hùng khiếp vía, ngang, thu, khủng bố đại biến bạo phát. Đạo lăng ra rẻ óng ánh, có khủng bố tinh lực cuồn cuộn mà ra. Đây là một cái khiếp người chân long pháp tướng hoành lập đi ra, đầy đủ cao trăm trượng, ở dâng trào gào thét, chân long pháp tướng bàn nằm ở hắn thể sắc trên, tỏa ra tuyệt cường khí tức, uy thế thập phương đại địa. Ầm một tiếng, đạo lăng thiên linh cái bạo lao ra một đạo cuồn của thần tinh, xé ra hư không, đây là như nước thủy triều thần tinh ở phun mạnh. Nhấn chìm vùng thế giới này, khủng bố đến mức tận cùng. Ở viêm mộng vụ chấn động dưới ánh mắt này, một đạo thần tinh rộng mở diễn hóa ra một tôn chân hoàng, dương cánh bay lượn, nứt toát thanh thiên, khủng bố đến cực điểm. Ni đây là trong truyền thuyết thần hoàng pháp tướng. Một long một phượng dâng trào gào thét, nương theo đạo lăng mà sinh. Này dị tượng ngập trời, đủ để kinh thế, hết chương.